Crash ký sử, chương 21, sững sờ one moment. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi xong, tình địch xuất hiện. Vừa chương trước mình nói là không ai trêu C với bạn nào ngoài mình. Thì chương này mình sẽ bị vả một vố thật đau. C có tin đồn với người khác kêu kêu. Hu hu hu, đó là một bạn nữ cũng cùng lớp mình, ngồi ở trên C, bạn ấy kiểu trẻ con, nghiện ngôn tình và tính cách hơi. Kỳ kỳ, mong bạn không đọc được chuyện này. Mình chỉ nhớ mang máng là mọi người tự dưng đồn ầm lên là C thích bạn ấy. Gọi là Na đi nha. Lúc nghe tin ấy mình chết lặng. C thích Na thật á, C thích Na. Thật, oh shit, kêu kêu. Mọi người kể lại với mình là Na muốn đổi chỗ ngồi cùng C, rồi C đồng ý luôn. Như nào là như nào, sao Na lại muốn ngồi cùng C, sao C lại đồng ý tại sao? Mình ngồi dưới nhìn lên C với Na đang quay đầu vào nhau làm cái gì đó mà lòng cứ thất lại. Ôi thì ra đây là cảm giác chưa có người yêu nhưng lại thất tình. What bad gì, dề 9999, cách chương.